Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Kim Thiền Tử chết. Kinh văn hiện ở bị hủy diệt, làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn nếu truyền? Chuẩn Đề sắc mặt khó coi nói rằng, ai, đích truyền cũng là vô dụng, thuận theo tự nhiên a. A-di-đà Phật thở dài, chỉ cần có mệnh huyền ở nơi nào, bọn họ đi lấy kinh truyền giáo liền không cách nào hoàn thành. Vậy không bằng chúng ta trực tiếp đem kinh văn ném tới Đông Phương. Không được, Đông Phương Thánh Nhân sẽ không ngồi yên không lý đến, thẳng thắn thuận theo tự nhiên a. Lần này không thể đại hưng, chúng ta còn có thể các loại. Chờ, tiếp theo, A-di-đà Phật nói rằng, kỳ thực đây hoàn toàn là A-di-đà Phật tự mình an ủi mình. Tiếp theo, bọn họ còn chờ đến tiếp theo sao? Cái này thật đúng là một ẩn số. Lần này nếu như thất bại, còn không biết thiên đạo phải như thế nào đối đãi bọn hắn đâu. Thiếu đại nhân quả không trả, thiên đạo cướp đoạt bọn họ thánh nhân vị cũng không phải là không thể. Nếu không chúng ta đi trước địa tiên giới, cùng mệnh huyền người kia liều mạng, hắn thật sự là khinh người quá đáng. Chuẩn Đề phẫn nộ nói rằng, lần này mệnh huyền hoàn toàn là muốn gảy con đường của bọn họ. Hay là thôi đi, ta muốn thiên đạo cũng sẽ không cướp đoạt chúng ta thánh nhân vị trí. Về sau còn có cơ hội, lần này coi như xong đi. Sư huynh, đây là thiên đạo tiễn cho chúng ta cơ hội 22. Thiên cùng không lấy phản thụ kỳ cứu, về sau thiên đạo chỉ sợ sẽ không lại giúp chúng ta. Chuẩn Đề vẻ mặt đau khổ nói rằng, so sánh với sư đệ ngươi cũng coi như đến rồi. Chúng ta phương Tây biết có một lần kiếp nạn, nếu như lần này không có đại hưng, chúng ta kiếp nạn cố gắng còn có thể điểm nhỏ. Đây cũng là có được tất có mất. A-di-đà Phật khuyên lơn, luận bắt đầu tự mình an ủi mình. A-di-đà Phật nhưng là đi ra trong hành gia. Ai, vậy được rồi. Chuẩn Đề không cam lòng buông tha, coi như hắn thực sự đi trước địa tiên giới, cũng sẽ không làm mệnh huyền đối thủ. Đến lúc đó cố gắng liền cái mạng nhỏ của mình đều sẽ vứt bỏ cũng khó nói. Tiên giới bên trong, thôn Thiên Mãng cùng Kim Thiền Tử đánh thiên địa biến sắc. Kim Thiền Tử trong tay thiền trượng là một kiện linh bảo, uy lực không tầm thường. Thôn Thiên Mãng da dày thịt béo, đối mặt Kim Thiền Tử công kích trực tiếp cứng rắn chống lại. Trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, hỏa diễm đốt cháy hư không, uy lực mạnh mẽ không ai bằng. Không nghĩ tới a, đất này tiên giới có thể vô số người. Phía trước là ta đây lão tôn quá mức ếch ngồi đáy giếng, cho là mình cũng là một nhân vật. Không nghĩ tới phía trước ta đây thấy ngứa mắt hòa thượng cũng có thực lực cường đại như vậy. Tôn Ngộ không có chút cảm khái. Hầu ca, ở chung thời gian dài như vậy, cho ngươi một cái lời khuyên. Ta xem lần này Tây Thiên Thỉnh Kinh phải xong đời. Ngươi trở về Hoa Quả Sơn sau đó an phận một chút, không nên gây chuyện. Chư Bát Giới nghiêm túc nói, ngươi đừng xem trước ngươi cùng những thần kia tiên xưng huynh gọi đệ, thế nhưng nói thật, bọn họ kỳ thực tâm lý đều khinh thường ngươi. Hơn nữa bọn họ những người đó thực lực cũng không yếu. Ngươi cũng không nên ở không đi gây sự. Không sai đại sư huynh, chúng ta cũng là quen biết một hồi. Những thứ này khuyên cáo cũng không dùng ác ý. Chỉ hy vọng đại sư huynh ngươi sau này không phải phải ăn thiệt thòi. Sa Hòa Thượng cũng mở miệng nói rằng, ta đây lão tôn đã biết. Các ngươi về sau sẽ không tiếp thu ta người huynh đệ này a. Hầu ca ngươi nói đùa, ở trong mắt ta ngươi vĩnh viễn đều là hầu ca. Về sau nếu như có chuyện cứ việc tìm ta, chỉ cần có thể giúp ta tuyệt đối bang. Lão Chư vỗ ngực nói rằng, ta cũng là, chỉ cần hầu ca có chuyện gì vẫn có thể phân phó, ta ở thiên đình bên trong vẫn có danh tiếng. Sa Hòa Thượng nói rằng, đại sư huynh, ngươi sau khi trở về, nhớ kỹ muốn đi địa phủ nói lời xin lỗi. địa phủ cũng không yếu. Trước ngươi đùa giỡn địa phủ, nhất định sẽ để cho bọn họ sinh lòng khó chịu. Đi nói lời xin lỗi. Tiểu Bạch Long cũng nói. Tiểu Bạch Long nói không sai. Địa phủ bối cảnh rất lớn. Không muốn nói thiên đình. Ngay cả có thánh nhân chỗ dựa thánh nhân giáo phái. Cũng không dám đi địa phủ quấy rối. Lần này Chư Bát Giới giọng của hết sức nghiêm túc. Ta đây lão tôn đã biết. Tôn Ngộ Không tâm lý cực kỳ phiền muộn. Cái này muốn cẩn thận. Cái kia phải nói xin lỗi. Sống thật mệt a. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng biết. Bọn họ có thể là vì chính mình tốt. Tôn Ngộ Không cũng không phải không biết phải trái người. Chúng ta đây thu thập một chút. Cái này liền rời đi a. Có việc hầu ca ngươi có thể phải báo cho ta. Hiện tại liền rời đi. Mặc kệ cái này hòa thượng rồi hả? Tôn Ngộ Không hỏi. Chớ để ý. Việc này chúng ta cũng quản không nổi. Đây là Phật giáo sự tình. Cùng chúng ta không có quan hệ. Không cần loạn giao du với kẻ xấu. Đoàn người nhanh chóng rời đi. Như thế không tiếp tục quản Kim Thiền Tử. Chứ Bát Giới nói cũng không có sai. Bọn họ cũng không quản được cái gì. Thẳng thắn vẫn là rời đi tốt. Miễn cho chọc một thân tao. Mạnh Huyền nhìn một chút rời đi bốn người. Nhàn nhạt cười. Không có đi để ý tới bọn họ. Chết cho ta. Thôn Thiên Mãng một ngụm đem Kim Thiền Tử nuốt vào. Sau đó vận chuyển trong cơ thể pháp tắc. Thôn Phệ pháp tắc điên cuồng vận chuyển. Ha ha ha. Ăn hết ngươi. Tu vi của ta liền có thể đột phá. Thôn Thiên Mãng cười to nói. Chỉ cần đem Kim Thiền Tử hoàn toàn tiêu hóa. Hắn tin tưởng thực lực của mình có thể đề thăng tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Nếu để cho hắn tự mình tu luyện. Đó chính là mấy triệu năm cũng chưa chắc có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Cái này quất một cái thì là tiết kiệm mấy trăm thời gian vạn năm. Thôn Thiên Mãng có thể nói là nhạc phôi. Bất quá bây giờ hắn sợ rằng phải xui xẻo. Ăn Kim Thiền Tử, Phật giáo có thể sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa Thôn Thiên Mãng rất có thể sẽ trở thành Phật giáo nơi chút giận. Bởi vì Mệnh Huyền nguyên nhân đưa tới Tây Du truyền đạo thất bại. Hiện tại phương Tây hai vị thánh nhân đang phẫn nộ rất. Nếu như Mệnh Huyền đi, cái kia Thôn Thiên Mãng nhất định sẽ chết xuyên thấu qua thấu. Đối với Thôn Thiên Mãng, Mệnh Huyền cũng không muốn quản nhiều. Bởi vì hắn trên người nghiệp lực sâu nặng, không cần thiết cứu hắn. Huống Mệnh Huyền cũng không phải người tốt, càng sẽ không cứu hắn. Nhàn nhạt nhìn Thôn Thiên Mãng liếc mắt, Mệnh Huyền từ hư không bên trong hiện thân. Chứng kiến Mệnh Huyền sau đó, Thôn Thiên Mãng liền vội vàng cung kính hành lễ. Không phải 810 tất hành lễ. Nhĩ a, ta phải đi, hiện ở ngọn núi này sẽ để lại cho ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Mệnh Huyền sau khi nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy Mệnh Huyền đi, Thôn Thiên Mãng càng cao hứng. Trên đỉnh đầu không có ai đè ép, hắn tâm lý có thể không cao hứng sao? Bất quá hồn nhiên không biết, Mệnh Huyền đi, hắn nguy hiểm cũng sắp tới. Vốn là bởi vì Mệnh Huyền ở chỗ này, Tây Phương Nhị Thánh có chỗ cố kỵ, cho nên không dám ra tay. Nhưng là bây giờ Mệnh Huyền đi, Tây Phương Nhị Thánh nhất thời không có bận tâm, còn không trực tiếp giết chết cái này Thôn Thiên Mãng. Đương nhiên Tây Phương Nhị Thánh cũng không có tự mình xuất thủ. Lấy thân phận của bọn họ, tự mình xuất thủ đây chẳng phải là mất thân phận. Một cái thánh nhân đối với nho nhỏ Đại La Kim Tiên xuất thủ, nói ra liền khó nghe. Lúc này sư phụ không rảnh làm sự tình, đó là đương nhiên là đệ tử Đại Lao đang ở Linh Sơn Di Lặc mở mắt. Kim Thiền Tử quan hệ với hắn coi như có thể. Bây giờ Kim Thiền Tử bị người nuốt ăn, liền hồn phách đều không có để lại một tia. Di Lặc nói không tức giận nộ là không có khả năng. Hơn nữa toàn bộ Phật giáo bên trong, Kim Thiền Tử chắc là ít có đệ tử. Hiện tại liền chết như vậy. Điều này làm cho lập chí phát triển Phật giáo Di Lặc cực kỳ phẫn nộ. phía trước không dám ra tay. Cái kia hiện tại có thể ra tay rồi. Ngồi ở linh sơn bên trong, cách không đánh ra một cái trưởng ấn. Trưởng ấn trong nháy mắt bao phủ thôn thiên mãng. Đáng thương thôn thiên mãng liền năng lực phản kháng cũng không có. Đã bị như vậy một cái tát đập chết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.